Chết, sập bẫy rồi, phần 79. Hôm ấy, không hiểu sao cả đêm tôi trằn trọc không yên, cả người toát mồ hôi, mộng mị cứ xoắn suýt hệt như bánh quẩy. Sáng sớm hôm sau, vừa vào nhà vệ sinh xem, quả nhiên là đã tới tháng. Tôi làm vệ sinh cá nhân rồi mệt mỏi vào phòng khách, co chân ngồi xếp bằng, vừa tính vươn tay cầm cốc nước trái cây thì bỗng nghe tiếng hắn nói, "Đừng uống." Tôi quay đầu lại nhìn, hắn đứng ở cửa, có vẻ mới đi ra ngoài về. Tôi bĩu môi, không thèm nhìn hắn, cầm cốc nước đưa lên miệng, nhưng hắn bước tới giật lại, giọng như trách cứ, "Đừng uống cái này." Tôi cứ để cho hắn lấy, không thèm nhìn hắn. Biết cảnh giới cao nhất là gì không? Là dù cho anh có quá đáng thì tôi cũng không thèm nhìn, không thèm nói. Tôi quán triệt phương châm này vô điều kiện. Cụp mắt, tôi hơi mệt mỏi, ôm gối che bụng dưới xem tivi. Nhưng lần này hắn vẫn nhằng nhẵng không tha, uống thuốc. Trước mặt là một cốc nước ấm, hãy còn bốc hơi. Trong lòng bàn tay hắn là viên thuốc con nhộng màu vàng óng. Tôi tự nhiên nhớ ra, trước đây lúc còn ở chung với hắn, có mấy buổi sáng hắn cũng như thế này, vừa thắt cà vạt, vừa lạnh lùng nói, uống thuốc. Lúc đó thuốc để trên bàn ở phòng khách, hắn không tự đưa cho tôi. Nghĩ xa hơn thêm chút nữa, từ lúc nhiệt duyên giữa chúng tôi bắt đầu, từ lần đầu tiên tới tháng, tôi chưa từng phải nếm lại cái cảm giác ôm bụng quằn quại như thế này. Bởi lần nào cũng đều có người lạnh lùng ra lệnh cho tôi uống thuốc. Mỗi lần như thế, tôi đều thầm oán giận. Nhìn năm ngón tay thon dài trước mặt, lòng bàn tay với những đường chỉ rõ ràng, như có một cọng lông vũ nhẹ nhàng quét qua trái tim, khiến trong lòng ngứa ngáy, lại có ý nghĩ muốn tránh xa nguy hiểm, giọng tôi bất giác cao hơn, khiêu khích. Tổng giám đốc, anh không về, không sợ công ty sập à? Hắn cũng không giận, cảm ơn em quan tâm. Tôi đáp lại, có thể không quan tâm sao, mẹ tôi còn làm giàu nhớ anh cơ mà. Hắn mỉm cười, yên tâm, anh sẽ không để cô phải thất vọng. Tôi cũng cười, nhưng chỉ sợ tiền đó của anh như cái bánh bao thịt, một đi không trở về. Nụ cười của hắn đầy ẩn ý, anh kinh doanh chưa bao giờ lỗ vốn. Tôi nhìn hắn, lại nhớ ra hiện giờ hắn là bảo bối của mẹ tôi, còn cọng lông vũ vẫn treo trong tim, không khỏi dùng mình một cái. Quyết định không thể phản kháng tiêu cực mà phải phản ứng tích cực. Hôm nay lúc tỉnh dậy đã hơn 10 giờ trưa, trong nhà chỉ còn một mình bố tôi đang coi chương trình diễn đàn Bách Gia, chiếu lại. Bố con tôi không chỉ có tình cảm cha con thông thường, mà dưới ếch áp bức lâu ngày của mẹ đã vun đắp được một thứ tình nghĩa giai cấp rất sâu đậm. Giống hôm tôi đang ở spa, Tống Tử Ngôn tới gõ cửa, mẹ tôi đừng tính cởi giày ném thì bỗng nhiên có một cô bị viêm ruột thừa cấp tính, ôm bụng ngã lăn ra. Tống Tử Ngôn đưa cô ấy đi bệnh viện, sau đó thấy chân chơi bài, bắt đầu bước trên con đường hối lộ. Những chuyện này là do bố kể lại cho tôi. Nhưng hôm ấy, lúc tôi đang nấu mì, rốt cuộc Tống Tử Ngôn đã nói gì với bố mẹ, khiến mẹ quyết định giữ hắn ở lại nhà, còn bố lại không chịu tiết lộ cho tôi biết. Tôi rót cốc nước, làm bộ lơ đãng hỏi, bố, mẹ với cái người kia đâu rồi? Bố đáp, ra ngoài mua đồ rồi. Hóa ra là còn chưa đi, thừa cơ mẹ tôi không có ở nhà, tôi quyết định phải liên thủ với bố đuổi hắn ra khỏi nhà. Vừa rót cho bố chén nước, tôi nghiêm mặt ngồi xuống. Bố! Bố không thấy địa vị của mình trong cái nhà này đang bị uy hiếp sao? Bố quay nhà qua nhìn tôi hỏi, theo hóa ra ở nhà này bố có địa vị à? Bố đúng là quá tự lượng sức mình rồi. Tôi không nén được dòng lệ thông cảm đồng tình. Chúng tôi càng bị áp bức bóc lột thì càng phải liên kết đứng lên chống lại cường quyền. Tôi nhẹ nhàng thủ thỉ, bố này, bố nghĩ coi, trước đây bố là người đàn ông duy nhất trong nhà, có sao thì vẫn là bảo bối độc nhất vô nhị của nhà ta. Nhưng giờ lại bị tụt hạng, giá trị con người giảm xuống còn một nửa. Bố không thấy đau lòng, thất vọng, đau khổ à? Bố tôi buồn bực cúi đầu một lát, rồi ngẩng lên nhìn tôi chậm rãi nói, bố hiểu rồi, con đang muốn mượn dao giết người. Tôi đau đớn, con tàn tâm tàn ý nghĩ cho bố, sao bố lại nghĩ như thế được chứ? Bố tôi đáp, con gái này, cho dù con muốn mượn dao giết người thì cũng mượn lấy con dao sắc ấy. Con nghĩ đời này bố có thể khiêu khích uy quyền của mẹ con được sao? Tôi nhìn chăm chăm vào mặt bố, thành thật lắc đầu, không ạ. Bố nhìn tôi dịu dàng, tự túc là hạnh phúc đi con ạ. Nhìn bố tôi lại bắt đầu chăm chú vào chương trình tivi, tôi đau lòng lẫn cảm thông, nhưng càng áp bức càng phản kháng, lửa chiến đấu trong tôi dâng lên hừng hực, không mượn được dao thì tôi cũng có thể đuổi hắn đi được. Trưa hôm ấy, tôi chuẩn bị một bàn ăn lớn. Tống Tử Ngôn ngồi xuống bàn ăn nhưng không thể nào động đũa được. Mẹ tôi nhìn Tống Tử Ngôn vẫn chưa chịu động đũa, gắp một miếng bỏ vào bát hắn. Tiểu Tống, đừng khách sáo, cứ coi như người trong nhà, ăn nhiều chút đi. Tôi chưa bao giờ cảm tạ sự săn sóc của mẹ với hắn như hôm nay. Chỉ một lát sau, trong bát hắn đã có một ngọn núi nhỏ màu đỏ. Đồ đạo đức giả, coi tôi cho anh ta cay tới chết đi. Tôi cũng giả vờ liên tục gắp rau vào bát hắn, môi còn nở một nụ cười rất dịu dàng. Thực ra mọi người trong nhà tôi rất thích ăn cay. Trước đây dạ dày của mẹ tôi không khỏe lắm nên ngừng ăn một thời gian. Cũng may giờ đã chữa khỏi rồi. Nhà tôi tuy không ở vùng Hồ Nam Tứ Xuyên nhưng ai cũng như nghiện cay ấy. Không cay không thấy ngon. Anh cũng nên nếm thử món ngon nhất nhà tôi đi. Đảm bảo món nào cũng cay cho anh đã nghiền. Tống Tử Ngôn không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn tôi một cái, đôi mắt trầm tĩnh, đôi đũa của tôi khựng lại giữa chừng rồi ngượng ngập thu về. Hắn lại cười cười, cảm ơn cô, cảm ơn Tần Khanh. Tôi tròn mắt nhìn hắn gắp một miếng đậu phụ đỏ rực, cảm giác như vừa châm một bánh pháo đỏ rực ngày Tết Nguyên Đán. Thấy dây dẫn cứ từ từ cháy thành tro, chỉ chờ tới lúc pháo đột nhiên nổ đùng một cái. Động tác của Tống Tử Ngôn rất nhã nhặn, nhưng hiển nhiên là rất chậm. Tình trạng cơ thể hắn thế nào, tôi hiểu rõ nhất. Không ăn được lạnh, không ăn được cay, chỉ ăn được mấy món thanh đạm nhàn nhạt. Lần trước chỉ ăn có mấy miếng mà đã vào viện. Nếu ăn hết cả cái bát này, chắc chắn chết thì chưa được, nhưng hắn cũng lạnh đủ. Vừa nghĩ như thế, trước mặt đột nhiên lại hiện lên gương mặt yếu ớt tái nhợt của hắn, mồ hôi chảy ròng ròng, cuối cùng biến thành viên thuốc con nhộng màu vàng óng trong tay hắn. Thấy đôi đũa kia từ từ đưa tới miệng, trong lòng tôi đấu tranh đấm đá dữ dội, cuối cùng vỗ bàn đứng dậy, giống như móng hổ móc tim, vớt trăng đáy biển, giật lấy bát cơm trong tay hắn. Tống Tử Ngôn sững sờ, nhìn tôi chân chối. Bố mẹ tôi trợn tròn mắt, nhìn tôi kinh ngạc. Tôi lúng túng nhìn bọn họ, tự phân bua, tự dưng con thấy bát cơm của anh ta rất ngon. Lý do này đúng là dở hơi, mặt ba người họ rất kỳ quái, tôi không dám nhìn nữa, vội vàng cúi đầu vào cơm, ăn nhanh quá, ăn hết đống ớt trong bát cay tới xé họng, tôi hò sặc sụa, hò tới chảy cả nước mắt, phụt, mẹ tôi phi cười trước, hụ hụ, bố tôi khổ sở nhịn cười, liếc nhìn Tống Tử Ngôn, mắt hắn cong lại như vầng trăng non, chán như được gió tháng tư thổi qua, thoáng vẻ mừng rỡ không nói nên lời. Tôi nhìn lướt qua gương mặt nín cười của ba người bọn họ, phân tích kỹ càng về mặt của mỗi người, cuối cùng cũng ra được đáp án. Ba người họ hiểu hết, dùng ánh mắt mờ ám xem kịch hay, nhìn tôi giận dỗi, nhìn tôi tự chui đầu vào giọ. Tôi thẹn quá hóa giận, mặt đỏ tới mức ớt còn phải thua, đứng phắt dậy, đẩy bát cơm ra, chạy vội về phòng, sập mạnh cửa để tỏ rõ sự bực bội của tôi. Tôi nằm sấp trên giường, tự giận mình. 변치 않기를.